Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 693, kế hoạch không bằng biến hóa 3. Còn có nàng tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Trần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Thật xin lỗi." Đồng Đồng, Trình Thi Đồng liền giật mình, một đôi tròng mắt thẳng tắp nhìn xem hắn nghi ngờ nói: "Tại sao phải nói xin lỗi?" "Ta..." Cố Ninh Thư cảm thấy những lời kia tựa hồ toàn bộ ngăn ở bộ ngực hắn bên trong. Muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. "Ta không biết về sau có thể hay không bồi tiếp ngươi cả một đời. Hiện tại liền, mà nói, ta sợ về sau sẽ phụ lòng ngươi." "Có ý tứ gì?" Trình Thi Đồng sửng sốt một chút. Sau nửa ngày, mới thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm: "Ngươi lại coi trọng người khác?" "Không phải." Cố Ninh Thư vội vàng phủ nhận rơi. Một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Trình Thi Đồng tấm kia trắng nõn gương mặt. Trần chờ một chút, vẫn là tiếp tục nói: "Ta biết tại trong lòng ngươi, một chút cũng không để ý ta bệnh. Thế nhưng là ta để ý, ta không biết lúc nào sẽ lại một lần nữa tái phát, một lần nữa vào ở bệnh viện. Vạn nhất ta không có ở đây mà nói, ta hy vọng ngươi sinh hoạt cũng có thể tiếp tục nữa. Không nhận ta ảnh hưởng." "Ngươi nói bậy bạ gì đây?" Trình Thi Đồng cách mặt nước vọt tới Cố Ninh Thư trước mặt, đưa tay trực tiếp bưng bít lấy miệng hắn, nhíu mày nói: "Lần trước không phải nói ngươi bệnh chỉ cần bình thường chú ý một chút liền sẽ xong chưa? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng về sau sẽ cùng ta cùng tiến lên đại học, cùng nhau đến chỗ du lịch, cùng một chỗ kết hôn. Hiện tại đang vì cái gì lại muốn nói những lời nói buồn bã như thế?" Cố Ninh Thư yên lặng nhìn xem nàng. Nàng ấm áp tay nhỏ bưng bít tại trên môi hắn, lòng bàn tay đụng chạm lấy hắn cánh môi, có một tia mềm mại cảm giác. "Cố Ninh Thư, ta cho ngươi biết." Trình Thi Đồng vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem hắn nói: "Từ ta nhìn thấy ngươi ngày đó bắt đầu, ngươi chính là chúng ta. Ta không quản ngươi đến cùng có thể sống bao lâu, 70 năm, vẫn là 50 năm, dù là chỉ có một năm, ngươi cũng là ta Trình Thi Đồng người. Ta cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận tự quyết định." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư đôi mắt cụp xuống, lông mi dài nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn xem trên mặt nước từng mảnh bốn phía trôi nổi cánh hoa hồng. Nhìn nhìn lại nàng mờ mờ ảo ảo hình chiếu. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. "Ngươi không thích ta sao?" Trình Thi Đồng gặp hắn không nói lời nào, liền đem bưng bít tại hắn ngoài miệng tay nhỏ lấy đi, kéo hắn cánh tay, rất nghiêm túc hỏi: "Ưa thích?" Cố Ninh Thư thanh âm trầm thấp hồi đáp: "Vậy ngươi đối với ta không có cảm giác?" Trình Thi Đồng trần chờ một chút, vẫn là đỏ mặt hỏi vấn đề này. Cố Ninh Thư ngẩng đầu nhìn xem nàng phấn nộn gương mặt, vậy mà lập tức đỏ mặt, không dám trở về đáp vấn đề này. A, đối với Cố Ninh Thư thỉnh thoảng liền yêu đỏ mặt chuyện này, Trình Thi Đồng cũng là không thể làm gì được hắn. Nàng trần chờ chốc lát, một đôi tinh tế cánh tay nhẹ nhàng ôm lên hắn cái cổ, sau đó cúi đầu đem chính mình hồng nhuận phơn phớt cánh môi che ở trên môi hắn. Trên người hắn khí tức hoàn toàn như trước đây trầm ổn, dễ ngửi, mang theo chất gỗ tươi mát điều, lại làm cho nàng không nhịn được muốn rơi lệ. "Cố Ninh Thư, ngươi luôn luôn vì ta nghĩ, lúc nào ngươi mới có thể vì mình suy nghĩ một chút đâu?" Trình Thi Đồng hôn hắn mở nhạt cánh môi, lẩm bẩm nói: "Coi như ngươi là vì ta nghĩ, có thể ngươi có biết hay không ta đến cùng muốn là cái gì? Tương lai như vậy dài dằng dặc, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể phát sinh biến số. Nhưng ta cho tới bây giờ đều không hối hận nhận biết ngươi. Yêu ngươi." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,